Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Tinh Lan 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Phi Phi giúp Lý Diêu thanh toán xong 100 lá thông hành phí. Cùng Lý Diêu cùng một chỗ tiến vào tu chân thế giới. Đầu tiên, vẫn là bóp người không gian. Lý Diêu một thân thanh y, một cái thiết kiếm, mặc cũng là Ngân Nguyệt tự tay cho hắn làm trúc giày. Hoàn mỹ vừa xứng tu chân thế giới. Không cần đặc biệt bóp, Phi Phi một thân xanh nhạt khói áo, cũng là tràn đầy tiên hiệp gió. Chỉ đem ngực mông bóp nhỏ một chút là được rồi. Tiếp theo, lần thứ nhất tiến vào tu chân thế giới. Còn muốn học tập tu chân thời đại cơ bản thế giới quan cùng luật pháp. Thế giới quan cùng loại với thời đại Hoàng Kim. Tu chân giả không về dân gian quan phủ quản. Tu chân liên minh bây giờ gọi vạn tộc liên minh. Tương đương với võ lâm minh chủ. Cũng không có nhằm vào tu chân giả cái người luật pháp. Trừ phi ngươi nhập ma. Hoặc là làm ra đồ thành một loại phản nhân loại hành vi. Mới có thể chế tài ngươi. Trước kia thời đại Hoàng Kim nghe là cái xã hội không tưởng xã hội. Thoạt nhìn như là nồng độ linh khí cực cao tiên giới. Kỳ thật bản chất là cái hắc ám tu chân thời đại. Một lời không hợp giết người đoạt bảo là chuyện thường ngày. Chỉ là bị nồng đậm nồng độ linh khí cho che giấu. Phi Phi như thế giải thích nói. Lý Diêu gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Lý Diêu xem địa đồ lựa chọn ban đầu địa điểm. Là Thanh Lam Tông dưới núi Tiên Hà Thôn. Cái thôn này là chỉ tân thủ thôn. Nhưng thật ra là cái rất lớn thị trấn. Quanh quẩn bạch quang rơi xuống. Lý Diêu cùng Phi Phi xuất hiện tại trong trấn đá xanh quảng trường bên trên. Lý Diêu vừa mới rơi xuống đất. Nồng đậm tươi mát linh khí đập vào mặt. Ánh nắng trong veo rực rỡ. Lộ ra tiên khí. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Dãy núi mây mù lượn lờ. Trống trải cao viễn. Tựa như từng ngụm thanh sắc cự kiếm. Xuyên thẳng chân trời. Để cho người ta một cái không nhìn thấy đỉnh. Yên lặng nghe yên lặng như tờ. Ngẫu nhiên nhưng lại bay tới như có như không tiếng chuông cùng tiên thú kêu to. Rộng lớn phiêu miểu. Không giống nhân gian. Lý Diêu hít sâu một ngụm thanh khí. Tựa như tiên nhưỡng nhập dạ dày. Thấm vào ruột gan, toàn thân mệt mỏi quét sạch sành xanh, nghe nhìn năm giác quan đạt đến trước nay chưa từng có rõ ràng. Thân thể tóc da, ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt, thậm chí toàn thân mỗi một cái tế bào cũng đồng loạt rung động bắt đầu. Phảng phất tại phát ra vui thích rít gào gọi, Lý Diêu nghĩ thầm, không hổ là não tiếp tâm phiến, ngũ giác mô phỏng quá giống như thật. Trên quảng trường người không nhiều. Thưa thớt, cách đó không xa đường đi ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Có rất nhiều linh khí, dược tài cửa hàng, trên đường phố, người chơi cùng NPC hỗn tạp cùng một chỗ. Không nhìn kỹ cũng chia không rõ. Tu sửa người giáng lâm, lập tức liền có người tới. Hướng Lý Diêu chào hàng phù lục, linh khí, dược tài hoặc là Thanh Lam Tông khảo hạch lệnh. Lý Diêu còn chưa lên tiếng đây. Đột nhiên. Một đạo tiếng chuông vang lên, như sấm bên tai, động thiên sách địa, lập tức, tiếng chuông vượt gõ càng nhanh, vượt gõ vượt vang lên. Chào hàng người một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Diêu, xoay người đạp kiếm tật đi, quảng trường cùng trên đường phố người dọa đến tứ tán né ra. Liền Phi Phi cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, Lý Diêu một mặt mộng, cái gì tình huống, đây là tối cao cấp bậc phòng không cảnh báo. Phi Phi sắc mặt ngưng trọng, kinh ngạc lẩm bẩm, kỳ quái, thời tiết trời trong gió nhẹ, làm sao đột nhiên gõ chuông, chẳng lẽ tiền bối thể chất có vấn đề? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi, tối cao cấp bậc là có ý gì? Phi Phi nói, cao cấp nhất, là chỉ diệt thế cấp, gặp diệt thế cấp nguy cơ, mới có thể gõ vang loại này lôi minh chuông. Lý Diêu có chút kỳ quái, lực lượng của ta không mang tiến đến. Một nghèo hai trắng người không có đồng nào. Làm sao diệt thế? Phi Phi cũng không cách nào giải thích. Hai người đang khi nói chuyện. Đột nhiên cương phong nổi lên bốn phía. Mây đen dày đặc. Phong tòng vân tập. Manh một đạo mênh mang long ngâm. Bao phủ thiên địa. Tựa như bỏ cổ lôi minh. Chỉ chớp mắt mưa to như khoản. phảng phất bầu trời bị lôi minh đánh vỡ. Cho nên ngân hà đổ ngược, bay chảy thẳng xuống dưới. Mênh mang long ngâm vờn quanh vỡ vụn bầu trời, che giấu tiếng mưa rơi, mang theo viễn cổ cao rộng cùng mênh mông, từ phía trên rơi xuống, lại tựa như từ đáy lòng phát ra, cổ động màng nhĩ, cọ rửa đan điền, rung động linh hồn. Phi Phi thi triển một đạo thanh quang lồng khí, cho Lý Diêu che mưa, nhưng rất nhanh bị mênh mông linh áp ép phá, Lý Diêu bị lâm thành ướt sũng. Lúc này, một đầu thượng cổ thanh long theo trong mây xoay quanh, hướng phía dưới nhô ra cự đầu. Phi Phi liếc mắt nhận ra cự long thân phận, đây là bảo hộ giới thần long. Lý Diêu hỏi, là người chơi, vẫn là NPC? NPC, vậy liền khó làm. Dù sao, người chơi cũng có thể phân biệt ra Lý Diêu lực lượng chân chính. Dấu hiệu liền khó khăn. Lôi minh mưa to bên trong, thanh long chậm chậm mở miệng. Thanh âm mênh mang, xuyên thấu tiếng mưa rơi tiếng sấm. Người đến người nào? Lý Diêu vốn định giải thích vài câu. Nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói. Ta với ngươi một cái NPC nói nhảm cái gì kinh. Vừa dứt lời. Một tấm tựa như hắc động bồn máu miệng lớn, tại đêm mưa cùng trong hắc vụ, cuốn theo lấy cuồng bạo linh áp, đập mạnh xuống dưới, miệng lớn giống như hắc động bao phủ màn mưa, hướng Lý Diêu thôn phệ xuống tới. Lý Diêu nghĩ thầm, đường đường thần long, không dựa vào dẫn lôi phóng điện công kích, lại dựa vào miệng nuốt sống. Phi Phi bản năng hô, nguy hiểm. Lý Diêu lại không thèm để ý chút nào, tiện tay rút kiếm. Một kiếm bổ đi lên, một kiếm này, không có đặc hiệu, không có lực lượng, không có kiếm khí, bởi vì Lý Diêu kiếm khí, là không thể nào thần kinh cảm giác đường ống, tiến vào server, trong kiếm có, chỉ là trước núi Thái Sơn sụp đổ lù lù bất động khí thế. Hối hả hạ xuống thần long, con ngươi đột nhiên co lại, dưới cái nhìn của nó, một kiếm này không có bất kỳ lực lượng nào. Nhưng lại mơ hồ có một loại quỷ dị khí thế. Một loại chỉ có nắm giữ lực lượng pháp tắc mới có khí thế. Có lẽ, cái này nam nhân thật có được hủy diệt thế giới lực lượng mà cái này. Chính là server đưa ra cảnh cáo nguyên nhân. Xuất phát từ bản năng tự vệ chương trình. Thần long vội vàng phanh lại. Thế nhưng là linh áp quán tính quá lớn. Phanh lại cũng không kịp. Đành phải thân thể uốn éo. Một đầu đụng vào Lý Diêu bên người 10 trượng bên ngoài. Cự long đụng đất hình ảnh thực tế quá xấu hổ. Thần long dứt khoát tương kế tựu kế. Toàn bộ thân thể tiến vào dưới mặt đất. Biến mất không thấy. Lý Diêu xem trợn tròn mắt. Người thật đúng là cái nhỏ cơ linh quỷ. Mưa to ngừng. Mây đen lui tán. Rực rỡ ánh nắng sau cơn mưa ban đầu tễ. Tiên hà trấn lại khôi phục sáng sủa càn khôn. Nhưng là... Không ai dám tới gần quảng trường. Phi Phi một mặt kinh ngạc nhìn qua Lý Diêu. Tiền bối một kiếm này cái gì cũng không có. Làm sao thần long như thế sợ hãi? Lý Diêu nói. Nói minh tinh lan công chúa viết tầng dưới chót dấu hiệu cấp rất cao. Có thể theo hồn thể phân biệt ra được cường giả chân chính. Phi Phi vẫn là nghi ngờ hỏi. Thế nhưng là tường lửa biểu hiện. Tiền bối cũng không am hiểu bất luận cái gì hồn thuật. Lý Diêu cười cười, hồn thuật mặc dù huyền diệu, nhưng thế gian này, còn có cao hơn cấp bậc lực lượng. Cười về cười, Lý Diêu vẫn là phát giác có cái gì không đúng tới. Đầu này long cảm giác giống như là coi hắn là thành mỗ loại này đặc thù virus. Thế mà nếm thử thôn phệ hắn, cái này không có chút nào lý do. Lý Diêu phóng tầm mắt nhìn tới, cảm giác cái này tu chân thế giới cũng cực kỳ nhỏ. Cái này tu chân thế giới sẽ không phải chỉ có một cái tinh cầu lớn nhỏ a. Ngài coi như là một khối đại lục đi. Phi Phi cười cười xấu hổ. Lập tức đề nghị, nhóm chúng ta đi Thanh Lam Tông nhìn xem. Thể nghiệm một cái tu chân giả cảm giác. Cũng tốt, Phi Phi triệu hồi ra một thanh phi kiếm. Trở Lý Diêu đi tới Thanh Lam Tông. Dãy núi như kiếm, xuyên thẳng mây xanh, tiên khí lượn lờ. Phi hạc trận trận. Đều là tiên gia thịnh cảnh, biết được bảo hộ giới thần long bị đánh lui. Thanh Lam Tông trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyên Anh trở xuống đệ tử toàn bộ rút lui. Cái lưu Nguyên Anh cấp trở lên trưởng lão. dạy học, cùng số ít trưởng lão thân truyền đệ tử. Trong đó người chơi cũng chạy hết, nhưng lại không hoàn toàn chạy, mà là ngự kiếm treo trên bầu trời tại ngoài 10 dặm. Xa xa xem kịch, sơn môn, kiếm bãi, nghênh đón Lý Diêu hai người chính là 10 cái NPC. Trong đó mạnh nhất 3 người theo thứ tự là trưởng môn Thanh Vân Tử, đan dược trưởng lão Cô Vụ Chân Nhân, cùng một đời thiên kiêu Bảo Linh Tử. Trưởng môn là cái lão đầu, thiên kiêu là cái hơi có vẻ âm nhu tuổi trẻ nho sĩ. Lý Diêu ánh mắt tập trung tại vị này Cô Vụ Chân Nhân trên thân. Đây là một vị nhìn tuổi trẻ, kỳ thật đã có tuổi nữ tử. Mái đầu bạc trắng phiêu vân búi tóc, thân hình mềm điệu như liễu, thân hình thanh tú, ngực hoài nhu mị, tự mang một loại khác phong nhã. Trong veo sáng rỡ nhạt con mắt màu xanh lam bên trong chiếu đến thiên cùng nước, phảng phất bao dung lấy mênh mông vũ trụ, vô hạn ôn nhu, một bộ thiên lam sắc khói áo, nước thiên nhất sắc, mộc mạc bên trong ẩn chứa thần thánh, đang phập phồng hiện ra vô hạn lãng mạn. Nhìn kỹ, nữ tử ngũ quan mỗi một điểm nhìn qua đều không phải là đẹp nhất, hợp lại cùng nhau, lại đẹp đến ngạt thở. Lý Diêu cảm giác này tướng mạo có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại rất lạ lẫm. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, NPC bên trong lại có bực này tự nhiên mỹ nữ. Trưởng môn Thanh Vân Tử ho khan hai tiếng. Tại hạ Thanh Lam Tông trưởng môn Thanh Vân Tử, không biết các hạ xưng hô như thế nào, đến Thanh Lam Tông có gì muốn làm? Lý Diêu thu hồi nhãn thần, lễ phép nói, ta gọi Lý Diêu. Vừa rồi thần long chỉ là cái hiểu lầm, hắn coi ta là thành người xấu. Kỳ thật, ta chỉ là nghĩ đến quý phái chạy trốn địa đồ, nhìn xem phong cảnh, bong bóng tiên tử, thể nghiệm một cái tu chân giả cảm giác. Người cái này gọi lễ phép sao? Thanh Vân Tử bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Lý Diêu thực lực ở xa trên hắn, cũng không tốt cự tuyệt. Người tới là khách, chuẩn bị tốt động phủ là được. Nói đi. Bỏ mặc rời đi, Lý Diêu cùng Phi Phi được an bài ở tại Lạc Hà Phong. Phong chủ chính là vừa rồi mỹ nữ đan dược trưởng lão Cô Vụ Chân Nhân, hắn trực truyền đệ tử chính là Âm Nhu Nam, Bảo Linh Tử, trừ cái đó ra, còn có mười mấy cái thiên phú chắc tuyệt đan dược thiên tài ở tại Sơn Yêu đệ tử phòng bên trong. Lý Diêu cùng Phi Phi ở tại đỉnh núi, một vị nhỏ dược đồng dẫn hai người lên núi. Đỉnh núi trung ương là một mảnh dược điền, bốn phía vây quanh một vòng rừng cây phong, phức tạp lấy tử sắc hoa anh đào. Trong rừng khúc kính thông u, một bước 30% giảm giá, khiến cho phong lâm tựa như bình phong, nhường ngoại nhân một cái không nhìn thấy trong núi chi cảnh. Đường mòn hai bên trồng nhiều hỉ âm hoa cỏ, sân quang hòa thuận vui vẻ, trùng bướm tung bay, có chút náo nhiệt. Ở giữa dược viên bên trong trồng đầy các loại chân quý hoa cỏ linh dược. Xuân quang cách phong lâm, thưa thớt tung xuống, thanh phong từ đến, thổi lên biển hoa gợn sóng. Kỳ hoa dị thảo thơm ngát khắp núi, chân thú chim trùng xuyên thẳng qua ở giữa. Đi dạo một vòng, Lý Diêu cùng Phi Phi được an bài tại đỉnh núi phía tây trong nhà gỗ nhỏ ở lại. Sau đó, nhỏ dược đồng liền ly khai. Lý Diêu cảm giác có chút kỳ quái. Toàn bộ tông môn đối với hắn bỏ mặc không quan tâm. Bầu không khí rất quỷ dị. Trong nhà gỗ, chỉ có một cái giường gỗ. Phi Phi cảm thụ tiên sơn phong cảnh vẻ đẹp, ngồi tại bên giường lôi kéo Lý Diêu muốn làm điểm yêu làm sự tình. Bất quá, Lý Diêu cự tuyệt, hồn thể có gì vui. Trạng vạng tối, nhỏ dược đồng đưa tới bữa tối. Đều là thượng đẳng linh thực cùng tiên nhưỡng. Lý Diêu ăn uống no đủ, ăn no thỏa mãn. Đến ban đêm, toàn bộ tông môn vẫn như cũ là yên tĩnh. An tĩnh đáng sợ, tinh không vô hạn lộng lẫy, đem đỉnh núi chiếu rọi trong sáng như ban ngày. Lý Diêu lười nhác cùng Phi Phi ngủ một giường, liền tới đến ngoài phòng. Dọc theo vách đá một đường đi tới phía nam. Nam sườn núi có một gốc cô lỏng. Bảo Linh Tử khoanh chân ngồi tại lỏng trên căn, trước mặt bày biện một cái to lớn bạch thạch bàn cờ. Nhưng là bàn cờ lại không phải cờ vây bàn cờ, mà là rất phức tạp bát quái mê cung bàn cờ. Lý Diêu đi qua, hiếu kỳ hỏi, người bỏ xuống là cái gì cờ? Trong sáng tinh quang tung xuống, đem Bảo Linh từ âm nhu khuôn mặt càng thêm nữ tính hóa. Bất quá Lý Diêu cũng không có phương diện này yêu thích. Thôi diễn cờ, ngươi tại thôi diễn cái gì? Thân phận của ngươi, thân phận của ta. Lý Diêu càng thêm tò mò. Một cái NPC thế mà nghĩ thôi diễn thân phận của hắn. Vậy ngươi thôi diễn ra sao? Bảo Linh Tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong veo ánh mắt phản chiếu lấy lộng lẫy tinh không? Thần Long đại nhân không có nhìn lầm. Ngươi thật là một cái diệt thế giả a. Lý Diêu lắc đầu cười nói. Các ngươi đều là Tinh Lan công chúa viết dấu hiệu. Cái nhìn đương nhiên. Nói như vậy, công chúa đối ta hiểu lầm rất lớn a. Bảo Linh Tử lắc đầu. Lại tiếp tục đánh cờ. Cái bình tĩnh nói câu. Ta nói không phải tiền bối. Bệnh tâm thần. Lý Diêu cau mày. Chợt ly khai lỏng cái. Dọc theo vách đá hướng đi phía bắc. Hắn muốn tán gái đi. Nơi này là Lạc Hà Phong phong chủ cô vụ chân nhân tẩm cung. Lý Diêu vừa rồi liền đã nhận ra. Vị này cô vụ chân nhân dáng vóc phi thường tốt. Dù sao là cái NPC. Lý Diêu căn bản không muốn mặt. Thừa dịp lúc ban đêm đi tìm tòi một phen. Tối thiểu muốn đánh một trận. Đánh thắng liền song tu. Đánh không thắng có lẽ còn có thể bị song tu. Đến một trận quỷ cốc bát hoang thức tình yêu. Há không đẹp quá thay. Phía bắc cùng phong lâm giáp giới. Là một tòa diện tích không nhỏ rừng trúc. Mây mù lượn lờ ở giữa. Từng cây cao hơn trăm trượng xanh ngắt cự trúc. Tựa như từng ngụm thanh sắc cự kiếm. Xuyên thẳng bầu trời đêm. Để cho người ta một cái không nhìn thấy đỉnh. Theo trong rừng trúc đá xanh đường. Lý Diêu rẽ trái bên phải lách. Đi vào một tòa bên hồ. Mặt hồ không lớn. Bị cao rộng rừng trúc ôm hết ở giữa. Giống như là một dòng phong bế suối nước nóng. Nước hồ 10 điểm hiếm thấy. Hiện lên hồng ngọc con ngươi trong suốt sắc. Dưới nước con suối cuồn cuộn. Mặt nước rõ ràng sương mù lượn lờ. Tản ra nhàn nhạt huyết tinh cùng mùi thuốc. Bên bờ lỏng phong thấp thoáng. Cự thạch đá lởm chởm. Tiên hoa linh thảo. Điềm lành ngự thú. Phía sau có một tòa hai tầng trúc xá. Màu sắc cổ xưa tiên hương. Lồng lộng đình đình. Lý Diêu vừa đi vừa nhìn. Chợt phát hiện. Phía trước cự thạch bên cạnh. Cô vụ chân nhân lại tắm rửa. Tại rõ ràng sương mù thấp thoáng bên trong. Một đạo tựa như hiểu nguyệt tuyết dựa lưng vào bên bờ. Đưa lưng về phía Lý Diêu. Một bộ tóc đen xõa ra ra. Tựa như lông mày suối thác chảy. Đẹp không sao tả xiết. Lý Diêu ung dung thản nhiên. Lặng chờ cơ duyên. Trong hồ nữ tử không có xem Lý Diêu một cái. Bên cạnh cổ tay xử lấy chán. Thanh âm u lãnh. Gồm cả lười biếng trang nghiêm. Ta chờ ngươi đã lâu. Hả? Lý Diêu hiếu kỳ đi tới bên hồ. Vỗ vỗ cô vụ chân nhân trắng như tuyết vai đẹp. Ta với ngươi rất quen sao? Cô vụ chân nhân nửa xoay người lại. Trong sáng như trăng thân thể bị nước hồ tràn qua đỏ hồng. Bị sương mù ướt nhẹp tuyệt mỹ dung nhan. Hiện ra một tia quỷ dị cảm giác thân thiết. Ngươi biết rõ thân phận của ta à? Lý Diêu không biết rõ. Cũng không quan tâm. Bất quá vẫn là tượng trưng hỏi một câu. Ngươi là ai? Đáp án là hỏi không ra được. Hôn ta. Nói đi. Cô vụ chân nhân nhắm lại đôi mắt đẹp. Còn có loại yêu cầu này. Cái này trò chơi kích thích a. Lý Diêu bản năng cúi người. Hôn lên môi đỏ. Mặc dù hắn biết rõ trước mặt chỉ là một đống dấu hiệu. Liền chút hiện ra linh hồn cũng tính toán không lên. Nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên hôn lên. Lý Diêu tay cũng không thành thật. Thân thể rất nhanh mất đi trọng tâm. Rơi vào trong nước. Trượt vào thảo khe. Chẳng biết lúc nào. Lý Diêu ý thức trở nên mơ hồ. Hắn mơ hồ trông thấy. Cô vụ chân nhân càng đem tay thò vào hắn thể nội. Xinh xinh túm ra một vòng hồng y. Hồng y vừa ra tới. Trong nháy mắt quấn chặt lấy cô vụ chân nhân cái cổ. Lý Diêu giật mình làm tỉnh lại. Không phải là mộng. Hồng y bỗng nhiên tăng lực. Trực tiếp ghìm chết mới vừa cùng Lý Diêu hoàn hảo cô vụ chân nhân. Cấp tốc hấp thu hắn linh lực. Hóa thành nhân hình. Hóa thành một cái càng xinh đẹp hơn. Phảng phất là theo một cái thế giới khác đi ra tuyệt thế nữ tử. Treo ở mặt hồ. Xinh đẹp như vậy nữ nhân. Ngoại trừ Linh Chu Dạ. Không phải là người khác. Lý Diêu cảm giác bị đùa giỡn. Ngươi thế mà tại trong thức hải của ta lưu lại hồn thuật cấm chế. Thế mà, Linh Chu Dạ chân trần dẫm ở trên mặt hồ. Lắc đầu cười lạnh, liễm diễm ánh mắt cùng trong hồ tinh quang hòa lẫn. Khí chất càng lạnh, càng là đẹp không gì sánh được. Tới thân hình, mỹ mạo cùng với bẩm sinh tới tiên khí so sánh. Lý Diêu liền có thể phát hiện cô vụ chân nhân giả lập tính. Dấu hiệu, chung quy là không cách nào mô phỏng ra chân chính mỹ mạo cùng tiên khí. Ngươi vốn có thể bất cứ lúc nào thanh trừ ta. Nhưng ngươi cũng không có làm như thế. Là chính ngươi xa vào hưởng lạc ngươi háo sắc. Để ngươi ngốc đến mức rơi vào trong cạm bẫy. Còn đang suy nghĩ lấy đi ngâm giả lập nữ nhân. Linh Chu Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Đại khái minh bạch vừa rồi bảo Linh Tử ý tứ. Bảo Linh Tử dùng bàn cờ thôi diễn thân phận. Không phải Lý Diêu. Mà là lưu lại tại trong thức hải của hắn Linh Chu Dạ. Hắn cấp tốc biết rõ sự tình chân tướng. Hiển nhiên, cái này tu chân thế giới chỉ là tạm thời dựng cạm bẫy. Hắn mục tiêu là Linh Chu Dạ, mà không phải hắn. Có lẽ, hệ thống tại tường lửa giết độc thời điểm liền đã phát hiện Linh Chu Dạ hồn thuật cấm chế tồn tại. Hiện thực phục khắc thế giới không thể tiến vào, mà cyber bằng khắc lại có bác, chỉ có thể vào tu chân thế giới. Chẳng khác gì là đào xong hố. Các loại Lý Diêu nhảy vào đi, từ lúc mới bắt đầu thần long thôn phệ, đến phi phi tại trong nhà gỗ cầu hoan, đến vừa rồi cô vụ chân nhân tác hôn. Đây đều là so tường lửa bên trong khoan thân côn trùng cao cấp hơn giết độc phương pháp. Muốn từ hắn hồn thể nội bộ bắt được ẩn tàng cực sâu Linh Chu Dạ. Nhưng giờ này khác này, mới là đem Linh Chu Dạ hoàn mỹ rút ra thời cơ tốt nhất. Tại sao muốn làm như vậy đâu? Lý Diêu đột nhiên cảm giác được, tòa này Thanh Lam Tông nhân vật bố cục, cùng Ngân Nguyệt cùng Bát Diện phu nhân thí nghiệm bên trong. Aizo chỗ tông môn có chút tương tự, sự tình càng thêm trở nên khó bề phân biệt. Đúng lúc này, một đạo mát lạnh thiếu nữ thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Ngươi đứng tại một bên nào? Lý Diêu quay đầu nhìn lại, là Phi Phi, không đúng. Phi Phi lại ở ngay trước mặt hắn xé đi quần áo. Dung thân biến thành một cái khác nữ nhân. Một cái trên mặt lộng lẫy tinh quang tóc ngắn thiếu nữ. Tinh Lan công chúa cùng Linh Chu Dạ chẳng lẽ là địch nhân? Lý Diêu cũng không định chọn một bên đứng. Chỉ nói, xem khung không kéo chân quân tử. Kỳ thật ta rất thích xem nữ nhân đánh nhau. Các ngươi tùy tiện đánh, kéo một cái coi như ta thua. Thiếu nữ lắc đầu, nhìn chằm chằm chân trần treo trên mặt hồ hồng y thân ảnh. Nếu như cái thế giới này thật tồn tại ta túc địch, chỉ có thể là ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.